Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, chương 1684, cầm miệng cho ta. Ông, cung điện bên trong, bỗng nhiên có cường hoành thần thức ba động, như là như vòi rồng quét sạch ra. Thần thức này ba động, trực tiếp khuếch tán 40 triệu trượng phạm vi, mới dừng lại. Trong bóng tối theo dõi Lục Vũ Đan Hoàng thấy thế, không khỏi lấy làm kinh hãi, lẩm bẩm, tiểu tử này thiên phú, thật đúng là làm cho người chấn kinh. Mặc dù chấn kinh tại Dương Trần thiên phú, có thể Lục Vũ Đan Hoàng cũng không có quá mạnh cảm giác nguy cơ. Tứ trọng thiên mà thôi, không đủ gây sợ. Một bên khác, Dương Trần cảm nhận được chính mình mạnh lên thần thức, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười, nhưng hắn cũng không có đình chỉ tu luyện, ngược lại tiếp tục hấp thu luyện hóa từ trong linh điền lấy được linh dược. Khác biệt chính là, hắn lần này lựa chọn luyện hóa, lại là tăng lên huyết mạch linh dược, từng cây tản mát ra cường hoành huyết khí linh dược, hiện lên ở Dương Trần chung quanh, toàn thân hắn lỗ chân lông, tự chủ mở ra. Điên cuồng hấp thu những linh dược này, xoạt, một cỗ kỳ dị dòng nước thanh âm, tùy theo vang vọng ra, Dương Trần chỉ cảm thấy, huyết mạch trong cơ thể, tại liên tục không ngừng tăng cường, như vậy qua mấy canh giờ, chung quanh hắn linh dược, y nguyên bị đều luyện hóa, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, oanh. Nương theo lấy oanh minh, toàn bộ không gian đều không bị khống chế run rẩy một chút, không thể nghi ngờ địch nổi huyết mạch chi lực, giống như là núi lửa bộc phát một dạng, điên cuồng tàn phá bừa bãi ra, thần cấp huyết mạch 40 triệu giọt. Trong bóng tối Lục Vũ Đan Hoàng lại là lấy làm kinh hãi. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ vô hình. Nhất định phải mau chóng hạ thủ. Lục Vũ Đan Hoàng trong mắt sát ý lấp lóe. Hắn hiện tại rốt cục ý thức được, nếu là tùy ý Dương Trần trưởng thành tiếp, không được bao lâu liền sẽ triệt để vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nhất định phải tại Dương Trần trưởng thành trước đó đem nó bóp chết trong trứng nước. Nghĩ như vậy, Lục Vũ Đan Hoàng lặng yên không tiếng động rút đi, tiếp lấy đi luyện chế độc đan. Dương Trần hai mắt có chút mở ra một cái khe, nhìn thoáng qua Lục Vũ Đan Hoàng rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói ra, không biết ta dung hợp khôi lỗi lực lượng có thể hay không chém giết hắn. Bây giờ Dương Trần lớn nhất át chủ bài chính là 10 cái cửu trọng thiên khôi lỗi, chỉ bất quá muốn dùng cái này lực lượng chém giết thánh hoàng tồn tại, lại là không có niềm tin quá lớn. Liền lấy Tiêu Dao Đan Hoàng tới nói, lúc trước nhận rất nhiều thánh hoàng cường giả vây công, y nguyên phân tam hồn đào tẩu, thu hồi tâm thần. Dương Trần kiểm tra một hồi không gian bảo khí còn lại linh dược, không khỏi cười một tiếng, linh dược này còn thừa lại hơn phân nửa nhiều, đầy đủ hắn tu luyện tới ngũ trọng thiên. Sau đó hắn lại nhắm mắt tiến nhập nội thị trạng thái, nhìn về phía thể nội thế giới hai đoàn siêu cường năng lượng. Trong đó một đoàn năng lượng, lôi quang lập lòe, thỉnh thoảng truyền ra kinh lôi thanh âm, chính là lôi tổ đưa tặng cơ duyên, mà đổi thành một đoàn năng lượng, mặc dù đồng dạng quang mang vạn trượng, lại tản mát ra không gì sánh được hơi thở nóng bỏng. Là khảo hạch thời điểm, chín đầu cự sư tặng cho. Cái này hai đoàn năng lượng, tùy ý luyện hóa một cái, liền đủ để khiến cho ta thực lực tiêu thăng đến thánh hoàng cấp bậc. Dương Trần dị thường hưng phấn, sau đó tâm ý khẽ động, đồng thời vận chuyển Vẫn Lôi Quyết cùng Thiên Dương Quyết, bắt đầu liên tục không ngừng hấp thu hai loại năng lượng. Rất nhanh, ngày thứ hai liền tới lâm. Dương Trần cũng từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, hắn mặc dù thực lực không có tăng lên đến tứ trọng thiên, nhưng khí tức lại là so dĩ vãng cường đại không ít. đi trước tìm kiếm Dư tiểu thư manh mối, chờ ban đêm lại tiếp tục tu luyện. Hắn những ngày này nhìn như bất cần đời, kỳ thực là mượn cơ hội tìm kiếm Dư tiểu thư bị giam giữ chi địa. Như vậy tuyệt sẽ không gây nên hoài nghi. Có loại ý nghĩ này, Dương Trần trên mặt lăng lệ chi sắc thu hồi, ngược lại lộ ra nhị thế tổ biểu lộ, mười phần ương ngạnh rời đi Lục Vũ Đan Hoàng Điện Vũ. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, vô luận đi hướng chỗ nào, vậy mà không có gặp được bất luận cái gì một tên đệ tử. Đám người kia đều tránh đi đâu rồi? Dương Trần có chút nghi hoặc, giả ý rời đi, thông qua phía dưới địa hình phức tạp, lại vòng trở lại, có thể ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có nhìn thấy. Cái này khiến hắn có chút lẩm bẩm, quay người lại đi đệ tử cung điện, cưỡng ép phá cửa mà vào, nhưng vẫn không có bất luận phát hiện gì. Quái, Dương Trần trong lòng dự cảm không tốt, càng lúc càng nồng nặc. Cũng chính là ở thời điểm này, một tòa ước vạn trượng trong cung điện, bỗng nhiên có vô số thân ảnh nổi lên. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi lóe lên. Không nghĩ tới những đệ tử này, vậy mà trốn vào đan hoàng trong cung điện, mà nhất làm hắn động tâm thì là, cái kia ước vạn trượng cung điện chủ nhân, chính là Dư tiểu thư sư phụ Ngọc Kim đan hoàng chỗ cung điện. Cơ hội tới, hắn đang lo không có cơ hội lẫn vào, lúc này không chút do dự, thân hình thẳng đến cái kia ước vạn trượng cung điện mà đi. Chúng đệ tử gặp Dương Trần đến, trên mặt lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ tới. Tiểu tử này phải xui xẻo. Nhìn Lãnh Hiên sư huynh làm sao trừng trị hắn. Chờ lấy xem kịch vui đi. Chúng đệ tử trong đầu miên man bất định, thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng Dương Trần bộ dáng chật vật. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần rất mau tới đến cung điện phía trước. Theo sát lấy nó thanh âm liền truyền vang mà ra. Nhìn thấy bản sư huynh, còn không bái kiến. Hắn nói chuyện ở giữa, trên mặt lộ ra một vòng cao chi sắc, mười phần phách lối. Chúng đệ tử nghe vậy, lại là thờ ơ, ngược lại hướng về trong cung điện ôm quyền cúi đầu, nói, tham kiến Lãnh Hiên sư huynh. Thanh âm này như là lôi minh đồng dạng, quanh quẩn tại toàn bộ thiên địa. Dương Trần nghe vậy, kinh ngạc một chút, ánh mắt nhìn về phía trong cung điện, một bóng người chậm rãi đi ra, người này thân mang áo trắng, không nhuốm bụi trần, người cũng như tên, lạnh lùng như băng, từ đâu tới đây liền lăn chạy về chỗ đó, nếu là còn dám tới nơi đây rêu rao khắp nơi, đừng trách ta không khách khí. Lãnh Hiên thanh âm băng lãnh, bỗng nhiên truyền vang ra. Đám người nghe chút, tức giận lập tức tăng vọt đứng lên, nhào nhào đi theo phụ họa, có bao xa liền lăn bao xa, còn dám xuất hiện tại Lãnh Hiên sư huynh trước mặt, cho ngươi biết mặt, hừ, cùng Lãnh Hiên sư huynh so sánh, ngươi cẩu thí không phải. Đám người tranh nhau chen lấn chửi rủa đứng lên, mục đích đúng là vì chọc giận Dương Trần, để cho nó cùng Lãnh Hiên phân cao thấp. Dạng này liền có thể triệt để diệt trừ tai họa này. Dương Trần há có thể không biết tâm tư của mọi người. Nhưng hắn mục đích cũng đúng lúc một dạng. Lúc này giả ra tức hổn hển bộ dáng, chỉ vào Lãnh Hiên cái mũi, liền chửi ầm lên đứng lên. Mẹ ngươi chứ, ngươi là cái thá gì, cũng xứng để lão tử ra lăn. Đám người nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn đến. Nhưng vì triệt để chọc giận Lãnh Hiên, bọn hắn vẫn không quên lại thêm cây đuốc. Lãnh Hiên sư huynh, hắn mắng ngươi mẹ. Lãnh Hiên sư huynh, hắn mắng ngươi không phải thứ gì. Lãnh Hiên sư huynh, hắn tự xưng là lão tử ngươi. Đám người la to đứng lên, sợ Lãnh Hiên nghe không được. Cố ý vận dụng tu vi chi lực, đem lời nói hóa thành kinh lôi đồng dạng, đưa đến Lãnh Hiên bên tai. Lãnh Hiên nghe nói những lời này, tức giận đến toàn thân đều không ngừng run rẩy. Hắn mặc dù biết rõ, đám người là đang lợi dụng hắn, nhưng lại không quen nhìn Dương Trần như vậy rêu rao. Lúc này gầm nhẹ nói, Dương Đông Thành, có dám cùng ta bước vào đấu võ trường? Cái gọi là đấu võ trường là đan hoàng điện bên trong một chỗ sân tỉ thí địa. Mục đích là muốn tăng lên đan sư năng lực chiến đấu. Nếu là có đệ tử mâu thuẫn không cách nào điều tiết, cũng sẽ bước vào đấu võ trường. Đến phân ra thắng bại, Dương Trần nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, không sợ hãi chút nào nói ra. Có gì không dám, ta sẽ đánh mẹ ngươi đều nhận ngươi không ra, để cho ngươi hối hận đi vào thế giới này. Đám người nghe vậy, sợ Lãnh Hiên không đủ sinh khí, lại thêm mắm thêm muối đứng lên. Lãnh Hiên sư huynh, hắn lại mắng ngươi mẹ. Chẳng những mắng ngươi mẹ, còn muốn cho ngươi hối hận đi vào thế giới này. Lời này ý tứ chính là, muốn để cho ngươi cả nhà đoạn tử tuyệt tôn. Lãnh Hiên nghe nói những giải thích này, tức giận đến toàn thân đều run rẩy lên, giận dữ hét, các ngươi câm miệng cho ta. Đám người ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói ra một câu cuối cùng, Lãnh Hiên sư huynh, tuyệt đối đừng thủ hạ lưu tình, nhất định phải đánh Dương Đông Thành sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nếu là có thể, rút gân lột da, đứt ruột toái tâm, móc mắt chặt tay, cực kỳ trọng yếu nhất chính là tuyệt đối phải hủy đi hắn cái miệng đó. Lãnh Hiên nghe nói những lời này, lập tức một cái cơ linh, dùng khiếp sợ không tên ánh mắt nhìn về phía chung quanh đệ tử. Làm sao cũng nghĩ không thông, không tốt dụng đấu ngoan đan sư, sao có thể có loại suy nghĩ này. Dương Trần nghe vậy thì cảm giác lưng phát lạnh, nhịn không được nói ra, các ngươi luôn mồm kêu ta sư huynh, lại muốn hại cùng ta, lẽ nào lại như vậy? Toàn bộ hiện trường lập tức yên tĩnh một chút, đi theo liền có ngập trời gầm thét thanh âm bộc phát mà ra. A, ai muốn gọi ngươi sư huynh, rõ ràng là ngươi buộc chúng ta. Chờ Lãnh Hiên sư huynh đem ngươi đánh gần chết, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Chúng đệ tử cái này khí a, bọn hắn gặp qua người vô liêm sỉ, nhưng lại phát hiện những người kia cùng Dương Trần so sánh lại trở nên có đức độ, trung hậu trung thực. Dương Trần hừ một tiếng nói, hừ, người khác muốn kêu ta sư huynh còn không có cơ hội này đâu. Các ngươi không vụng trộm vui, còn rất không tình nguyện bộ dáng. Ai, thật sự là thói đời ngày sau. Thói đời ngày sau a. Nói xong, hắn hất đầu, tóc dài phiêu giật, một bộ có đức độ bộ dáng. Giọng nói kia, thần thái kia, động tác kia, rơi vào trong mắt mọi người, để vô số đệ tử phun máu. Phốc phốc phốc, ta chịu lấy không được nữa. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Chúng đệ tử miệng phun máu tươi, trong mắt tơ máu tràn ngập, hận không thể đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Lãnh Hiên thấy thế, cứ thế ngay tại chỗ, sau đó bỗng nhiên hiểu được cái gì, lẩm bẩm, ta hiện tại rốt cục có chút minh bạch, vì sao chúng đệ tử như vậy phẫn hận Dương Đông Thành. Đang lúc tinh thần hắn hoảng hốt thời điểm, Dương Trần lại là phách lối nói ra, họ Lãnh, nhanh lên cùng ta đi đấu võ trường, ta vẫn chờ nghiệm chứng trước đó thì sao đây? Trước đó, Lãnh Hiên sững sờ, sau đó trong mắt hiện ra băng lãnh hàn mang tới, đám người sợ Lãnh Hiên không đủ sinh khí, vội vàng lớn tiếng giải thích, Lãnh Hiên sư huynh, hắn trong lời nói có ý tứ là, đánh mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi. Lãnh Hiên cái trán gân xanh hàn lên, giận dữ hét, ta có thể nghe rõ, không cần các ngươi giải thích cho ta. Đám người khúm núm gật đầu, nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở Lãnh Hiên. Lãnh Hiên sư huynh, ngươi chưa Dương Đông Thành vừa mới mắng ngươi lời nói a? Hắn trước mắng ngươi mẹ, lại mắng ngươi không phải thứ gì, còn tự xưng là lão tử ngươi. Hiện tại đang muốn đánh ngay cả mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi. Lãnh Hiên sư huynh, nhất định phải đem những này nói một mực nhớ kỹ. dạng này một hồi động thủ mới có thể hung ác một chút. Lãnh Hiên nghe nói những lời này, kém một chút điên mất, giận dữ hét, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.